Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, đỉnh phong chi lộ. Lâm Lôi đáy lòng cũng rất muốn biết rõ ràng bây giờ thực lực mình. Đại viên mãn cường giả, thanh hỏa, thế nhưng là khó được đá thử vàng. Đổi lại một người khác, làm sao dám cùng hiện tại Lâm Lôi giao thủ. Cái kia tốt. Lâm Lôi cười gật đầu, bên cạnh Lôi Tư Tinh, Bối Bối cũng rất là hưng phấn. Lôi Tư Tinh chỉ sợ thiên hạ bất loạn mà nói, ha ha, một cái đại viên mãn, một cái trước nay chưa từng có bốn phần thân linh hồn biến gì. Các ngươi đừng ẩn giấu thực lực, cứ việc thống khoái mà đại chiến một trận, chính là hủy đi động phủ này cũng là việc nhỏ. Lâm Lôi lại là cười nói, không cần, một trận chiến này chỉ là kiểm nghiệm thực lực. Lôi Lâm tiên sinh, người ta đều chỉ sử dụng lực lượng cơ thể, phối hợp uy năng a, không sử dụng cái kia thần lực, chủ thần lực lượng, cũng tốt. Thanh Hỏa cũng cảm thấy Lâm Lôi cái này đề nghị tốt. Giả thiết Lâm Lôi quá mạnh, hoặc là nói hắn Thanh Hỏa quá mạnh, xuất hiện một chút ngoài ý muốn kết quả là không tốt lắm. Ngọn núi bên ngoài, Hoa Giá bên trên, Lâm Lôi, Thanh Hỏa hai người lẫn nhau cách xa nhau 100 mét, mà Lôi Tư Tinh, Bối Bối, Lôi Hồng ba người nhưng là tập trung tinh thần tràn ngập mong đợi ở một bên nhìn xem. Bối Bối con mắt tỏa ánh sáng, Lôi Tư Tinh, ta dám đánh cược, ta lão đại, nhất định không thể so với Thanh Hỏa yếu, thậm chí lại càng mạnh, ai cá với ngươi. Lôi Tư Tinh hừ một tiếng, xem, bắt đầu. Lâm Lôi một thân màu xanh da trời trường bào, Thanh Hỏa là một thân màu trắng trường bào. Hai người chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, liền cùng lúc chuyển động. Chỉ gặp Lâm Lôi thân hình như gió đồng dạng phiêu giật, mộng ảo, mấy cái huyễn ảnh xuất hiện, mà Thanh Hỏa nhưng là thuấn di cực nhanh di động tới. Hai người cái này khẽ động, liền đem bên cạnh quan chiến ba người sợ đến nhảy dựng lên. Bối Bối, bọn hắn chỉ là sử dụng lực lượng cơ thể, cái này Lâm Lôi tốc độ dĩ nhiên là cũng khoa trương đến mức này. Giờ phút này Lâm Lôi, Thanh Hỏa tốc độ đều không kịp trước đó Thanh Hỏa vì cứu Lâm Lôi sử dụng chủ thần lực lượng toàn lực đi đường tình huống. Lần kia thân hình hắn khẽ động, liền vài dặm bên ngoài. Hiện tại Lâm Lôi bọn hắn không có dựa vào thần lực, chủ thần lực lượng, chỉ dựa vào thân thể, uy năng, thật là tươi đẹp cảm giác. Lâm Lôi đáy lòng mừng rỡ, dựa vào thân thể lực lượng tăng thêm cái này ý chí uy năng, liền có thể để cho ta tốc độ so với quá khứ nhanh lên một mảng lớn. Nếu như sử dụng thần lực, chỉ sợ cùng Thanh Hỏa so cũng không kém là bao nhiêu. Đối chung quanh thiên địa trưởng khống, làm cho Lâm Lôi di động vô cùng dễ dàng, tốc độ càng là kinh người. Hai người đang di động trong nháy mắt liền giao thủ, hai người gần như đồng thời ra quyền, ầm ầm. Lâm Lôi nắm đấm tựa như một đầu lôi điện thần long xẹt qua trường không, đưa tới cái kia trầm thấp oanh minh, không gian hỗn loạn, xuất hiện từng đạo khúc chiết vết nứt không gian. Phảng phất bạo phá, Thanh Hỏa ra quyền, cái kia uy lực là trong nháy mắt bộc phát, ra quyền tốc độ so Lâm Lôi ra quyền tốc độ nhanh hơn nhiều. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hồng quang, hai cái nhìn như bình thường nắm đấm, không có chút nào tránh né, trực tiếp đụng vào nhau. Phốc, trầm thấp rất nhỏ thanh âm, hoa, giao kích nơi. Không gian rốt cuộc chịu không được cái kia cỗ lực lượng đáng sợ, trực tiếp vỡ ra 7-8 đạo vết nứt không gian. Lâm Lôi, Thanh Hỏa hai người cũng không khỏi hơi hơi lui một bước. Thế lực ngang nhau, ha ha, thống khoái, thống khoái. Lâm Lôi, người ta cũng không cần ẩn nấp thần lực, trực tiếp tới một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến a. Một mực lộ ra nho nhã Thanh Hỏa, giờ phút này lại là khó được kích tình bộc phát, hai mắt tỏa sáng, Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận. Lâm Lôi cười nhạo nói. Ta cái này dung hợp thần lực, cũng không so chủ thần lực lượng kém bao nhiêu. Ai cẩn thận cũng không nhất định. Thanh Hỏa cười. Ha ha nói. Ngươi có dung hợp thần lực. Ta coi như trực tiếp dùng chủ thần lực. Vừa rồi một quyền. Lâm Lôi liền minh bạch hai người không nhiều lắm chênh lệch. Đã như vậy, liền không cần liền thần lực đều ẩn nặc, không sử dụng thần lực, chiến đấu này quả thực không đủ thống khoái. Vị diện chiến trường lạnh lẽo, gió lạnh thổi lất phất Lâm Lôi áo bào. Lâm Lôi đôi mắt bên trong cũng chỉ có đối diện Thanh Hỏa. Đã nhiều năm như vậy, Đức Lâm gia gia, ta cuối cùng đạt đến thần đỉnh phong. Chân chính đỉnh phong, ta đối diện chính là đại viên mãn thượng vị thần. Chiến ý bốc lên, đạt tới đỉnh phong, Lâm Lôi có khó tự kiềm chế hưng phấn. Oanh, Lâm Lôi thể nội màu xanh sẫm thần lực như cầu long tại thể nội nhấp nhô. Lâm Lôi ánh mắt đột nhiên sắc bén. Siêu, giữa không trung xuất hiện một chuỗi dài huyễn ảnh, mà Lâm Lôi bản thân cũng đã cùng Thanh Hỏa giao thủ. Vị diện chiến trường không gian rung động, từng đạo đáng sợ vết nứt không gian trong lúc sụp ra. Trước đó Lâm Lôi hai người chỉ dựa vào lực lượng cơ thể ẩn chứa uy năng, chỉ là tiểu không gian khe hở. Hiện tại mỗi một đạo vết nứt không gian đều là một đạo to lớn khe rãnh. Chỉ gặp cơ hồ thấy không rõ hai đạo thân ảnh mơ hồ không ngừng tiếp xúc. Thiên địa vết nứt không gian trong lúc xuất hiện. Trong lúc trừ khử, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng, Bối Bối ba người ngơ ngác nhìn xem một màn này, để cho hai cái đại viên mãn không cố kỵ gì đối chiến. Cái này rất khó, cái này, chấm ngoặc kép, Bối Bối lăng lăng không biết nên nói cái gì. Tại bọn hắn phía trước phiến thiên địa này không gian, tựa hồ bởi vì Lâm Lôi, Thanh Hỏa hai cái này cường giả tuyệt thế chiến đấu mà run rẩy. Không ngừng mà vỡ ra, chữa trị, tựa hồ kết kia một mảnh mênh mông thiên địa tại hai người tình huống chiến đấu xuống phải sụp đổ. Lôi Tư Tinh ba người giờ phút này cũng khắc sâu cảm giác được chênh lệch. Lâm Lôi cùng Thanh Hỏa, là cự nhân, bọn hắn mới là anh hài mà thôi. Thật mạnh, Lôi Tư Tinh ít hầu giật giật, con mắt đều nhìn thẳng, đại viên mãn thực lực. Lôi Hồng cũng nín thở, ánh mắt khóa chặt tại phía trước cái kia một phiến thiên địa bên trong. Còn có Lâm Lôi, không thể so với Lôi Lâm tiên sinh yếu. Khó trách đại viên mãn cùng chúng ta chiến đấu, cùng chơi tựa như. Lôi Tư Tinh thở dài một tiếng, lúc trước bốn người bọn họ gặp được bái ếch, hoàn toàn là bị bái ếch đùa bỡn, không hề có một chút năng lực phản kháng nào. May mắn Bối Bối phòng ngự quá mức biến thái, mới có thể may mắn trốn qua một kiếp. Thế nhưng là nếu không phải Lôi Tư Tinh chết bảo vệ Bối Bối, bái ếch cũng sẽ đem Bối Bối trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Gây đại viên mãn, chính là ngươi có ba kiện chủ thần khí, nhìn như vô địch, đại viên mãn cũng có thể đưa ngươi trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong đi. Trừ phi chủ thần đi cứu, chính là chủ thần muốn cứu, cũng không phải kiện đơn giản chuyện dễ dàng. Đại viên mãn cùng cấp độ cường giả chiến đấu, mới có thể hoàn toàn phát huy thực lực. Bối Bối thán phục một tiếng, lão đại, quá mạnh, thật đúng là kỳ quái đâu. Bối Bối đột nhiên chau mày một cái, vùng không gian kia vỡ vụn thành như thế, còn có thể trong nháy mắt chữa trị. Cũng không sụp đổ, thật là kỳ quái nhất là, lão đại và Thanh Hỏa, dĩ nhiên là không chút nào chịu những cái kia đại không gian khe hở lực hấp dẫn ảnh hưởng. Chưa đi đến vào không gian loạn lưu bên trong đi, Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng cũng khẽ gật đầu, bình thường cường giả chiến đấu, vết nứt không gian sẽ không quá khoa trương, mà lại đồng dạng sinh ra vết nứt không gian. Cường giả lại hơi né tránh chút, nhưng Lâm Lôi, Thanh Hỏa hai người căn bản không quan tâm vết nứt không gian. Thậm chí tại vết nứt không gian biên giới tiếp tục chiến đấu. Đây chính là uy năng a. Lôi Tư Tinh thấp giọng nói, uy năng mạnh đến chủ thần cái kia tình trạng, liền không gian loạn lưu bên trong cũng không sợ, có thể ở bên trong tung hoành lao nhanh. Lâm vào không gian loạn lưu bên trong, chỉ có chủ thần đẳng cấp có thể cứu, đại viên mãn cũng còn chưa đạt tới tầng kia thứ. Đây cũng là chủ thần uy năng, bọn hắn suy đoán không sai, Lâm Lôi cảm giác rất rõ ràng. Đối với thiên địa trưởng khống, làm cho vết nứt không gian hút vào lực căn bản không ảnh hưởng tới chính mình. Ầm ầm, một quyền ra. 108 đầu màu xanh sẫm thương long từ Lâm Lôi nắm đấm nơi toát ra. Trong nháy mắt liền đem thanh hỏa bao trùm. Đáng sợ lực hút từ bốn phương tám hướng trói buộc hướng thanh hỏa. Cái này lực hút trói buộc không gian bên trong còn ẩn chứa Lâm Lôi ý chí uy năng. Uy lực càng là mạnh đến cực điểm. Nếu nói Lâm Lôi lột xác phía trước một chiêu này, đối bình thường thống lĩnh có ảnh hưởng, đối đại viên mãn là trò đùa, nhưng bây giờ, một chiêu này, đối đại viên mãn cũng có uy hiếp rất lớn. Xèo, phảng phất như thiểm điện, một đạo hồng quang sáng lên, thanh hỏa nắm đấm, vĩnh viễn kinh người nhanh, hoành, nắm đấm giao kích trong nháy mắt, Lâm Lôi cảm giác được phảng phất núi lửa đột nhiên bộc phát. Vô tận lực bạo phá truyền tới, mà thanh hỏa cũng cảm giác được, tựa như tầng tầng xung kích, tựa như từng tòa núi liên tục đánh tới hướng hắn như vậy. Hai người phản chấn lui lại lái đi, chiến đấu liền đến cái này kết thúc a. Thanh hỏa truyền âm nói, Lâm Lôi cười gật đầu, một trận chiến này, cũng là đưa tới rời cái này không xa một chút thống lĩnh môn chú ý. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện nơi này đáng sợ động tĩnh. Thật ra nhìn thấy tựa hồ hủy thiên diệt địa từng đạo qua trăm mét trường không ở giữa khe. Hở, liền dọa đến một cái cũng không dám tới. Chiến đấu này, thực sự thật là đáng sợ. Bọn hắn cũng nghi hoặc, cái nào hai cái đại viên mãn nhàn nhàm chán. Hoặc là nói, có tan không ra cửu hận. Tại chiến đấu, động quật bên trong, năm người ngồi vây quanh dưới. Ăn mừng. Lão đại, ha ha, ta vui vẻ a. Bối bối đắc ý cười ha ha. Từ hôm nay trở đi, nha, ai còn dám lại tìm chúng ta phiền phức? Chúng ta không tìm đối phương phiền phức cũng không tệ rồi. Tại vị diện chiến trường kinh ngạc ăn nhiều, hiện tại cũng coi như là xoay người. Bối bối tựa hồ một bụng oán khí, hiện tại cũng phát tiết. Ha ha, uống rượu. Lâm Lôi cũng vui vẻ khó tự kiềm chế. Một lúc đột phá, cuối cùng không cần phụ thuộc, cùng đại viên mãn một cái cấp độ. Khái niệm gì? Đó chính là nói, tại thần cấp độ này bên trong, không ai có thể uy hiếp được hắn. Còn chủ thần không đến tất yếu thời khắc, là không thể nào lẫn vào thần đấu tranh bên trong đi. Huống chi chính là chủ thần phải giết đại viên mãn, cũng không có như vậy mà đơn giản. Thấy tình huống không ổn, trốn vào vật chất vị diện, còn có, đại viên mãn cường giả sẽ gặp phải chủ thần lôi kéo. Các chủ thần đều tưởng có một cái đại viên mãn trở thành chính mình sứ giả. Cái này đại viên mãn tự nhiên chọn chọn lựa lựa, sẽ chọn xem thuận mắt, hoặc là thực lực mạnh nhất chủ thần vì chỗ dựa. Bình thường thống lĩnh, kia là chủ thần chọn bọn hắn, mà đại viên mãn, lại là bọn hắn chọn chủ thần. Hoặc là nói, cao ngạo chút, căn bản không làm chủ thần sứ giả, không muốn nghe nhân mạng lệnh. Cũng được, đại viên mãn, có tư cách này, Lâm Lôi a, Lôi Tư Tinh vui cười. Ngươi có suy nghĩ hay không? Khi chủ thần sứ giả đâu? Lâm Lôi khẽ giật mình. Bên cạnh Lôi Hồng đồng ý gật đầu nói, đúng, Lâm Lôi, thực lực ngươi đạt tới cấp độ này, hiện tại biết rõ người có lẽ còn rất ít, thế nhưng là một khi thực lực ngươi truyền ra đi, khẳng định sẽ khiến một chút chủ thần, bọn hắn khẳng định lại kiệt lực, để ngươi cường giả này trở thành hắn sứ giả, chủ thần sứ giả. Lâm Lôi có chút chù trừ, Bối bối liền gật đầu nói, ân, gia gia cũng đã nói, đại viên mãn rất rất ít, mà lại rất nhiều còn cao ngạo rất, không muốn làm chủ thần sứ giả, trở thành chủ thần sứ giả đại viên mãn, hết thảy cũng liền nhiều như vậy, nhưng chủ thần khoảng chừng 77 vị, lão đại, đến lúc đó, ngươi sợ rằng sẽ rất quý hiếm đâu. Lôi Tư Tinh liền lắc lư nói, Lâm Lôi, thực ra a, mẫu thân của ta chính là một cái rất cường đại chủ thần, mà lại đối ngươi cũng rất tốt a, lúc trước cũng tặng cho ngươi một khỏa hồn thạch, nếu không, ngươi làm mẫu thân của ta sứ giả a. Lâm Lôi có chút chù trừ, Lôi Lâm tiên sinh, Lâm Lôi nhìn về phía Thanh Hỏa, trưng cầu Thanh Hỏa ý kiến, rốt cuộc Thanh Hỏa là đại viên mãn cường giả, làm gì khi chủ thần sứ giả? Thanh Hỏa lại là cười nhạt một tiếng, ngươi cự tuyệt khi sứ giả, chủ thần luôn không khả năng bởi vì cái này đối phó ngươi. Rốt cuộc thực lực ngươi hiện ra về sau, mời ngươi chủ thần khẳng định không ít, ngươi không có khả năng mỗi một cái đều đáp ứng. Trọng yếu nhất là, thành đại viên mãn, còn tưởng là sứ giả làm gì? Chúng ta tu luyện, truy cầu đỉnh phong, tuy nói thành sứ giả, chủ thần cũng sẽ tôn trọng chúng ta. Không có cái gì trói buộc yêu cầu, cũng không cần quỳ xuống cái gì, nhưng ta còn là cảm giác tự do tốt đi một chút. Thanh Hỏa lạnh nhạt nói, Lâm Lôi đáy lòng cũng đồng ý Thanh Hỏa ý nghĩ, khi chủ thần sứ giả, liền nhất định là người hầu a. Lôi Tư Tinh trừng mắt Thanh Hỏa, liền phản bác, bình thường chủ thần sứ giả, chủ thần đương nhiên sẽ không coi trọng, thế nhưng là đại viên mãn, đây chính là có được uy năng tồn tại, chủ thần cũng sẽ tôn trọng, không phải đối người hầu, mà là giống đối đãi bằng hữu. Thanh Hỏa không khỏi cười, Lôi Tư Tinh, chúng ta hay là đừng nói nữa, đây hết thảy vẫn là phải Lâm Lôi quyết định. Lâm Lôi, ngươi nói. Lôi Tư Tinh quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười, không vội, tạm thời ta còn không có làm chủ thần sứ giả ý nghĩ. Trọng yếu nhất là, đại viên mãn, pháp tắc huyền áo đã đến đỉnh điểm, không có cách nào lại đột phá. Có lẽ nhàm chán, đi làm chủ thần sứ giả, nhưng ta, còn có rất nhiều chuyện đâu. Rốt cuộc tại pháp tắc phương diện, ta còn chưa tới đỉnh điểm đâu. Ta đang nghĩ, nếu như ước vạn năm về sau, ta pháp tắc huyền áo cũng đại viên mãn, vậy sẽ như thế nào đâu? Ta rất chờ mong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.